Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 523, vua Okama trị liệu. Manner phạm nhiều, biến thành một nơi khủng bố. Hải quân chính phủ khẩn trương bố trí. Tất cả hải quân binh sĩ bị giáo huấn lời nói về sau. Bắt đầu cho nhiệm vụ bọn họ. Những người kia thủ hộ chỗ nào? Những người kia cần công kích. Còn có tướng lĩnh nhiệm vụ, trung tướng phía dưới đi một bên, một mình đảm đương một phía trung tướng. Tại lần này chiến đấu cũng đều không đủ nhìn. Sengoku đảo qua một chút người đang ngồi, chậm chạp mở miệng, lần này ta muốn chư vị không cần ta nhiều lời. Minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Ngừng dừng một cái, lại nói, chúng ta hải quân lần này chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Các ngươi có thể làm được sao? Phía dưới trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Ánh mắt bắn ra Sengoku trên thân. Sakazuki ngoẹo đầu, phách lối nói, nguyên soái, lần này hải quân khẳng định sẽ thắng. Dâu trắng tính mệnh, ta cho ngươi lấy xuống. Mặt khác hai cái đại tướng, Aokiji cùng Kizaru nhìn hắn một cái, không có phản bác hắn. Bọn hắn ý nghĩ trong lòng hơn phân nửa là chế giễu. Bọn hắn thừa nhận Sakazuki thực lực rất mạnh, nhưng dâu trắng không phải bình thường hải tặc, tứ hoàng bên trong người đàn ông mạnh mẽ nhất, dù là già, không thể khinh thường. Sakazuki muốn lấy hắn trên cổ đầu người, vô cùng gian nan. Sakazuki, người muốn đối ngươi lời nói phụ trách nhiệm, lần này, không phải đùa giỡn. Sengoku nguyên soái, người yên tâm, ta biết đạo ngã đang nói cái gì. Sakazuki ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên định nhìn chăm chú Sengoku. Sengoku muốn thuyết phục hắn, bị ánh mắt của hắn xúc động, gật gật đầu. Dâu trắng không phải bình thường hải tặc, người cẩn thận một chút. Còn có hai người các ngươi, cần muốn xuất thủ thời điểm không cần do dự, lập tức xuất thủ. Aokiji gật đầu. Không có vấn đề. Kizaru bĩu môi, ta sẽ nhìn xem làm. Đối ba người bọn hắn, Sengoku rất yên tâm, lại nhìn bọn họ một chút bên người trung tướng. Truyền đạt nhiệm vụ, một trận hội nghị, tiến hành nửa ngày, hoàn tất về sau. Sengoku mệt nhọc ngồi xuống, thật sâu thở ra một hơi. Thật mệt mỏi, lần này, người cũng không thể nhàn rỗi. Gáp gật gật đầu, chân thành nói. Ta biết phải làm sao. Không cần ngươi nói. Sengoku, Gáp, ây hắn, chấm ngoặc kép, Gáp sắc mặt nhìn không tốt. Cúi đầu, nắm tay, ngươi không cần quá lo lắng. Ta muốn, chấm ngoặc kép, lời nói không nên lời. Cam đoan, hắn không dám hứa chắc, ây có thể hay không còn sống, là một ẩn số. Trên thực tế Sengoku nội tâm cũng rất xoắn xuýt. Là hy vọng ấy được người cứu đi, vẫn là hy vọng hắn chết ở nơi đó. Hai loại ý nghĩ đều có. Hắn đung đưa trái phải, một bên là lão bằng hữu, một bên là bảo vệ nửa đời người hải quân. Lưỡng nan lựa chọn, thật xin lỗi, ta không trách ngươi, không giúp được, thật sự là thật có lỗi. Ân, Gáp không muốn tiếp tục nói cái đề tài này, nói nhiều rồi, sẽ không thoải mái. Sengoku cũng biết nói, không nói tiếp cái đề tài này. Đổi chủ đề, Vương Hạ Thất Vũ Hải đều tới. Bọn hắn nhưng không an phận, đặc biệt là Bartholomew Kuma, vừa đến liền nháo sự tình. Còn tốt chính là hắn không có giết lung tung người. Nghĩ đến Kuma, Sengoku nhức đầu, người này hay là để hắn đợi tại một chỗ tốt. Mấy người bọn hắn tâm tư dị biệt, ta sợ bọn họ sẽ tới đánh một thanh. Người phải chú ý điểm bọn hắn, không thể xảy ra bất trắc. Lần này, chúng ta nhất định phải táng thân dâu trắng. Tứ hoàng trấn thủ thế giới mới, cho hải quân áp lực quá lớn, không cách nào chen chân đi vào. Bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết thảy biện pháp, tốn công vô ích, chết một cái, bọn hắn hải quân hiện trạng sẽ tốt hơn nhiều. Thời cơ chính là ấy, ta sẽ nhìn lấy bọn hắn. Nếu ai loạn động, lão phu một cái nắm đấm đánh bay bọn hắn. Ân, chuyện nhỏ bên trên Gáp không đáng tin cậy. Chuyện lớn bên trên, hắn phi thường đáng tin. Đồng dạng là manner phạm nhiều. Kuma đi tại trên đường phố, nhìn xem đối diện đi tới nam nhân, cõng hắc đao, mắt diều hâu lăng lệ, như dao cắt chém trái tim. Hai người chạm mặt, gật đầu, ra hiệu lẫn nhau, người cũng tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Kuma nhịn không được mở miệng, người không cũng tới, ta không giống nhau. Sengoku để cho ta giúp hắn ngăn lại dâu trắng người, ta không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tới. Sau đó tha có ý tứ nhìn xem Kuma, người đây, hắn cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì? Chỗ tốt không có, ta chỉ là đi xem một chút, có đúng không? Bartholomew Kuma, như ngươi loại này sứt sẹo lý do không có người sẽ tin tưởng. Mắt diều hâu mi hóc không tin Kuma, mở mắt nói lời bịa đặt, hắn thật đúng là vô sỉ, tối thiểu ngươi tin tưởng, không phải sao? Ha ha, mắt diều hâu ngửa đầu cười to, lần này, cũng không là chuyện nhỏ, nói không chừng ngươi sẽ nằm tại chỗ này, không sợ sao? Mắt diều hâu đi đến Kuma bên người, quay đầu, lạnh lùng hai con ngươi ngậm lấy khinh thường, không có khả năng. Tự tin, tới cực điểm, tử vong, hắn nhưng là đại kiếm hào. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Trừ phi chính hắn muốn chết. Nếu không, hắn là sẽ không chết ở chỗ này. Mặc dù không biết đạo ngươi ẩn giấu bao nhiêu sự tình. Lần chiến đấu này, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ngươi có phải hay không động tay chân? Sự tình, tổng có điểm gì là lạ, nhưng là lạ ở chỗ nào? Cảm giác không ra, đây chính là hắn cảm thấy không hiểu nguyên nhân. Ta à, lần đầu tiên tới manner phạm nhiều. Người nói ta có thể có âm mưu quỷ kế sao? Lại tăng thêm một câu. Người cảm thấy lấy Sengoku trí tuệ, sẽ bị ta lường gạt sao? Mắt diều hâu nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng thế. Sengoku thế nhưng là danh xưng trí tướng. Thông minh tuyệt đỉnh người. Muốn lừa gạt hắn. 10 phần khó khăn, uống một chén, có thể, hai người gặp nhau, rơi vào hải quân trong mắt, tự nhiên hướng lên phía trên bẩm báo, băng thiên tuyết địa, lạnh đến thân thể run lẩy bẩy, dừng lại chốc lát, trong nháy mắt kết băng, rét lạnh địa phương không phải người đợi, tầng thứ 5 ngục giam, hàn băng thế giới, loại địa phương này, muốn tìm được đồ ăn, khá khó khăn. Nguy hiểm nhất sẽ không có đồ ăn, mà là rét lạnh. Bon Curay kéo lấy Luffy thân thể, tránh né địch nhân truy tung, tìm kiếm cái chỗ kia. Luffy, người không thể chết, nhóc mũ rơm, không nên ngủ gật, rất nhanh liền đến, dừng lại, nhóc mũ rơm, người còn muốn cứu ấy đâu. Một bên đi lên phía trước, một bên kéo lấy Luffy thân thể, Bon Curay đón rét lạnh bông tuyết. Thân thể tập tễnh, trên thân vết thương chồng chất, hắn không để ý thân thể của mình, thế tất yếu đem Luffy đưa đến cái chỗ kia, không thể đổ dưới, hắn không thể té xỉu, Luffy chờ lấy hắn cứu vớt, không thể chết, không thể đổ hạ, ta có thể, Bon Curay, người muốn tin tưởng mình, người có thể, kiên trì liền là thắng lợi, rất nhanh tới, không thể đổ hạ, một khi ngã xuống. Liền là tử vong, rét lạnh thế giới, ngã xuống về sau, không ra một lát, bông tuyết bao trùm trên thân, triệt để không có hy vọng, tuyệt vọng, một chút xíu bao phủ xuống. Hắn đang sợ, hắn tại e ngại, còn chưa tới nơi, kém một chút, mặt đất một đạo ngân dấu vết, rất nhanh bị bông tuyết bao trùm, con đường vết tích dần dần ảm đạm, bông tuyết, bao trùm trên thân. Trên đầu gối đã là thật sâu bông tuyết, bước đi liên tục khó khăn. Ta, chấm ngoặc kép, tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520-17056-301. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu.